Chương 772, Thiên Lang Dòng Binh Đoàn. Lâm Phong vừa lòng thỏa ý theo trong tiệm đi tới, thu hoạch cực kỳ to lớn. Hắn hiện tại bài càng ngày càng phong phú, cho dù là ngày sau Kỷ Liêu thật theo bình hành thế giới bên trong trở về, hắn cũng chưa chắc e ngại Lâm Phong đại nhân, chúng ta bây giờ đi nơi nào? Toa Diệp ôn nhu nói ra. Đi, ta mua tới cho ngươi chút đồ vật, trang điểm một chút. Lâm Phong đưa ánh mắt về phía trước một cái châu đáo đồ trang sư cửa hàng, vừa cười vừa nói, đã ngươi muốn đi Đế Đô Ma Tạp Sư học viện đến trường, vậy thì không thể mặc quá keo kiệt. Lâm Phong đại nhân, Toa Diệp không cần. Toa Diệp hồng nghiêm mặt, lắc đầu nói ra. Lâm Phong lại là không để ý đến Toa Diệp, kéo lên một cái tay nàng hướng phía châu đáo đồ trang sư cửa trong tiệm đi đến. Vị này mỹ lệ tiểu thư, coi trọng thứ gì sao coi trọng cứ việc chọn mấy món. Trong tiệm tiểu nhị cười ha hả nói ra, thái độ như thế chỉ nhìn béo Lĩnh Phong âm thầm gật đầu, thật không hổ là Đế Đô, quả thật và hắn địa phương không giống nhau. Không có không có, ta không có coi trọng đồ vật. Toa Diệp hồng nghiêm mặt, lắc đầu nói ra. Chỉ là, ánh mắt của nàng lại không tự chủ được nhìn về phía trong góc một cây màu xanh nhạt ngọc trâm. Trong tiệm tiểu nhị nhìn mặt mà nói chuyện công phu rất lợi hại, lập tức liền nhìn ra, hắn lập tức theo trong góc lấy ra cây kia ngọc trâm, vừa cười vừa nói, vị này mỹ lệ tiểu thư, ta cảm thấy cái này ngọc trâm phối ngươi phù hợp. Bao nhiêu tiền chúng ta muốn? Lâm Phong mở miệng nói ra. Vị công tử này, 5.000 nở kim tệ. Tiểu nhị nói ra. Cần ta cho ngài bọc lại sao không cần? Lâm Phong đem tử sắc ma tinh tạp đưa tới, nói ra. Toa Diệp, ngọc này trâm rất thích hợp ngươi. Nhân viên chạy hàng môn, Lâm Phong tiện tay đem ngọc trâm cắm vào Toa Diệp búi tóc bên trong, vừa cười vừa nói. Đa tạ Lâm Phong đại nhân. Toa Diệp sờ đầu một cái đỉnh ngọc trâm, điềm điềm nói ra, tâm tràn vào từng đợt dòng nước ấm. Tiếp đó, Lâm Phong mang theo Toa Diệp ra vào mấy cái danh quý phục trang điểm, làm thay đổi một thân cũ áo Toa Diệp trọng mới đứng ở Lâm Phong trước mặt lúc, tựa như là một cái xinh xắn đáng yêu công chúa. Liền ngay cả Lâm Phong viên kia cưng cõi vô cùng tâm đều hung hăng run lên. Có lẽ, có dạng này một người muội muội cũng không tệ. Nhìn qua Toa Diệp đáng yêu vẻ mặt vui cười, Lâm Phong trong lòng nói ra. Lâm Phong đại nhân, nhanh lên nha. Toa Diệp đi ở phía trước, càng không ngừng hướng Lâm Phong gác, như là công chúa mỹ lệ đáng yêu nàng, hấp dẫn trên đường cái vô số ánh mắt. Bên trong, có ít người trong ánh mắt lộ ra đỏ trần trần dâm muốn Lâm Phong đem những này tình cảnh nhìn ở trong mắt, âm thầm nhíu mày, hắn biết nếu như hắn về sau không ở, Toa Diệp tiến đi vào Đế Đô Ma Tạp Sư học viện sẽ chỉ sợ sẽ có đại phiền toái. Có đôi khi, nữ hải tử quá mức mỹ lệ cũng là một loại tội. Toa Diệp, ngươi đi chậm một chút, thế làm sao bây giờ? Lâm Phong mấy bước đi đến toa mặt lá trước, nói ra. Lâm Phong đại nhân, ngài giống như thay đổi một chút. Toa Diệp kỳ quái nhìn xem Lâm Phong, nói ra. Nàng không nghĩ tới Lâm Phong thế mà lại quan tâm nàng té không ngã sấp xuống dạng này. Sự tình thật sao? Lâm Phong tiếu tiếu, tiểu nha đầu, ngươi về sau đừng gọi ta cái gì đại nhân, gọi ta ca ca tốt. Lâm Phong đại nhân, ta có thể dạy ngài ca ca. Toa Diệp nhất xem ngần người, hai mắt rưng rưng nói ra. Được rồi, đừng khóc. Lâm Phong đưa tay thay Toa Diệp trà trà nước mắt, nói, Toa Diệp. Về sau ngươi chính là muội muội ta, ta vẫn luôn rất muốn có một cái giống ngươi đáng yêu như thế muội muội. Ca ca Toa Diệp nhất xem bổ nhào vào Lâm Phong trong ngực, khóc lớn lên. Tốt, ngốc nha đầu, đừng khóc. Trên đường cái bổ nhào vào ca ca trong ngực cũng không sợ xấu hổ. Lâm Phong vừa cười vừa nói. Hắn ôm Toa Diệp nhu mềm nhỏ nhắn xinh xắn thân thể, tâm lý dị thường bình tĩnh, không có nửa điểm sắc tình suy nghi. Toa Diệp tài mặc kệ bọn hắn đây. Toa Diệp no y tốt. Toa Diệp, chúng ta trở về đi. Sắc trời không còn sớm, ra ra ngươi sợ là đã đợi gấp. Lâm Phong nhẹ nhàng vuốt Toa Diệp cái đầu nhỏ, nói ra. Trả lời Lữ Điếm thời điểm, Lâm Phong nhạy cảm thấy được bầu không khí không thích hợp. Lữ Điếm lao bản nhìn hắn thì ánh mắt có chút trốn tránh, trung gian còn kèm theo một chút thương hại công tử. Mời xin ngài nén bi thương. Lão bản ở Lâm Phong lạnh lùng trong ánh mắt kiên trì đi tới. Nén bi thương Toa Diệp trong đầu hiện lên một loại dự cảm bất tường, quát to một tiếng ra ra liền xông lên lầu 2 ra ra của nàng nhà ở giữa. Rất nhanh, Toa Diệp liền kêu khóc chạy đến, ca ca, ra hắn không ở vị công tử này, lão nhân ra kia là bị Thiên Lang Dòng Binh Đoàn người giết chết, ngay cả thi thể, cũng là bị đối phương một cái hỏa hệ ma pháp sư đốt thành cho bụi. Toa Diệp nhất nghe lời này, đúng là lập tức bất tỉnh đi. Lâm Phong bị kinh ngạc, liền tranh thủ Toa Diệp Nhất đem ôm vào trong ngực. Hắn đưa tay thử một chút Toa Diệp hơi thở, còn tốt, vẹn vẹn chỉ là ngất đi, không có gì đáng ngại. Thân uy cường đại không gian ba động hiện hiện, Lâm Phong đem Toa Diệp thu nhập chính mình dị không gian. Nói, đến là chuyện gì xảy ra? Lâm Phong lạnh lùng liếc lão bản liếc một chút, hỏi. Cái này lão bản bị Lâm Phong nhìn một chút, nhất thời cảm thấy một cỗ thấu xương băng hàn từ đỉnh đầu chui thẳng chân, vẫn là một loại không còn che giấu sắc bén sát ý, hắn hai chân đều nhịn không được run rẩy. Thiên Lang Dòng binh đoàn thiếu đoàn trưởng tới nơi này đặt phòng ở giữa, thế nhưng là trong phòng đều đã trụ đầy khách nhân. Về sau, hắn trông thấy lão gia tử, có thể là gặp hắn dễ khi dễ, liền tiến lên đẩy hắn nhân viên chạy hàng. Lão nhân gia thân thể yếu đuối, lập tức bị đạp đổ trên mặt đất, đầu đâm vào bên ngoài trên bậc thang lưu rất nhiều máu, liền chết. Thiên Lang Dòng binh đoàn thiếu đoàn trưởng mệnh lệnh thủ hạ một cái hỏa hệ ma pháp sư thiêu hủy lão nhân thi thể. Lão bản dùng run rẩy âm thanh tự thuật chuyện đã xảy ra. Tốt, rất tốt. Lớn như vậy một cái lựa điếm, thế mà nhìn xem chính mình khách nhân bị giết chết với lại thiêu hủy thi thể. Ha ha, Lâm Phong một trận cười lạnh, chỉ nghe người chung quanh từng cái toàn thân ứa ra hàn khí. Chuyện này, các ngươi lữ điếm thoát không can hệ, chờ ta đi trước đem hung thủ giết chết, lại tới tìm ngươi tính sổ sách. Lâm Phong nói, xoay người một cái rời đi lữ điếm. Hắn thật nghĩ lập tức động thủ đại khai sát giới. Nhưng là, hắn cũng biết lữ điếm lao bản tội không đáng chết, chân chính đáng chết hung thủ, là Thiên Lang Dòng binh đoàn rừng A, ta còn tưởng rằng có bao nhiêu lợi hại đâu. Kết quả không phải là cứ như vậy đi, đợi đến Lâm Phong rời đi về sau, có người khinh thường nói ra. Đương nhiên, cũng có một chút hành khách gặp tình thế không ổn, nhao nhao làm cách cửa hàng thủ tục. Song lão bản gặp trong lữ điếm người cơ hồ lộ hàng ánh sáng, nản lòng thoái chí nói ra. Thực, từ vừa mới bắt đầu là hắn biết chuyện này cùng hắn thoát không quan hệ. Nhưng là, hắn cũng không có cách nào à, đây chính là A cấp đại hình dòng binh đoàn, có được gần 2.000 tên thành viên. Thật không phải hắn một cái nho nhỏ lữ điếm lao bản có thể chọc được. Lâm Phong rời đi lữ điếm sau thẳng đến ma tạp sư công hội mà đi. Nếu như nói đại lục phía trên trừ vương thất bên ngoài thế lực mạnh nhất là cái gì, nhất định là ma tạp sư công hội, không thể nghi ngờ cùng đại biểu toàn bộ đại lục sở hữu ma tạp sư. Trên thực tế, cùng chân chính sức ảnh hưởng càng phải ở vương thất phía trên. Lâm Phong cần từ nơi đó đạt được có quan hệ với Thiên Lang Dòng binh đoàn sở hữu tình báo.